con đều muốn cha, ba ba, Dương Hạo bất đắc dĩ ôm lấy đầu Đô Đô. Nhưng nếu như Vương Tuấn phạm vào một lỗi nghiêm trọng, ba ba không muốn tha thứ cho y đâu. Đô Đô vội vàng giúp cha mình nói chuyện, cha sẽ được nhất định sẽ. Nói xong Đô Đô kéo Dương Hạo góc áo, chui đầu vào trong lòng ngực của hắn, đưa tay ôm lấy hắn. Dương Hạo không nói gì, Vương Tuấn sẽ sửa sao? Y có thể bỏ được Dịch Thiền sao? Ha ha, cách chương.